Dương Chấn đang tìm hiểu về truyền thừa võ thần từ Đỗ Trọng, còn về cuộc so tài được tổ chức ngày mai, họ không coi ra gì hết. Với thực lực của Dương Chấn bây giờ, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của anh. Huống hồ người mạnh nhất đấu với anh ngày mai cũng mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, chẳng có tính khiêu chiến gì hết. Cậu Trấn, đó là tất cả những gì tôi biết về truyền thừa võ thần, nhưng tôi tin với thiên phú của cậu, chắc chắn cậu sẽ nhận được truyền thừa võ thần. Đỗ Trọng rất tin tưởng Dương Chấn, đây là sự tin tưởng từ tận đáy lòng. Nhất là khi Dương Chấn đã đồng ý sẽ giúp Đỗ Trọng báo thù, ông ta càng kỳ vọng vào lời của anh hơn. Dương Chấn khẽ gật đầu. Đỗ Trọng vừa nói cho anh biết rất nhiều chuyện liên quan đến truyền thừa võ thần. Anh cũng hiểu nếu muốn có được truyền thừa võ thần, nhất định phải lĩnh ngộ được sức mạnh võ thần. Chỉ khi lĩnh ngộ sức mạnh võ thần thì mới có tư cách nhận truyền thừa võ thần. Hiện giờ anh đang sở hữu nhiều loại sức mạnh nguyên tố, có ưu thế rất lớn trong việc lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố. Thông thường chỉ cần cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới lĩnh ngộ được sức mạnh nguyên tố. Thiên tài nào có thiên phú vô cùng yêu nghiệt mới có thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố khi chưa đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ở võ tông, nếu muốn nhận được truyền thừa võ thần phải lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố. Hơn nữa còn có quy định, chỉ cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh mới có thể bước vào từ đường. Có thể nói truyền thừa võ thần dành riêng cho các thiên tài yêu nghiệt. Dương Chấn nhìn về phía Đỗ Trọng. Cảm ơn ông Đỗ. Đỗ Trọng vội nói. Cậu Chấn khách sáo rồi. Những chuyện mà tôi nói cho cậu biết về truyền thừa võ thần đều được ghi chép kỹ càng ở võ tông, cũng không phải là bí mật gì hết. Dương Chấn bỗng đổi chủ đề. À đúng rồi, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Sao ông biết cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nào đã lĩnh ngộ sức mạnh phong ấn ở võ tông không? Đỗ Trọng gật đầu. Trước khi tiến vào từ đường, Đỗ Bá đã lĩnh ngộ được sức mạnh phong ấn. Nghe thấy Đỗ Trọng nói thế, Dương Chấn bỗng thấy không ổn. Để tìm cao thủ có sức mạnh phong ấn, anh đã cố tình ra nhiệm vụ tìm một cao thủ có sức mạnh phong ấn trên áp thần hành tông, còn bỏ ra rất nhiều đan dược vì chuyện này. Không ngờ ở võ tông lại có cao thủ đã lĩnh ngộ sức mạnh phong ấn. Đỗ Trọng hỏi. Cậu Chấn, sao thế? Dương Chấn khẽ lắc đầu cười nói. Không có gì. Anh vừa dứt lời, chuông điện thoại của anh bỗng reo lên. Là số lạ. Anh vội nghe máy. Cuộc gọi được kết nối. Có một giọng nữ trẻ vang lên từ ống nghe. Cho hỏi có phải anh là Dương Chấn không ạ? Dương Chấn đáp. Tôi đây. Cô gái vội nói. Anh Chấn, là thế này. Trước đó anh đã ra nhiệm vụ tìm cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ sức mạnh phong ấn trên áp thần hành tông đúng không ạ? Sau cùng nhiệm vụ này được một cao thủ tên Nhấp Thu nhận. Nhưng hồi nãy Nhấp Thu bỗng ngắt liên lạc với áp thần hành tông. Chúng tôi nghi ngờ ông ta định giết người rồi cướp của. Nghe thấy cô gái nói thế, Dương Chấn lập tức đứng phắt dậy, tức giận nói. Cô nói sao cơ? Chẳng phải áp thần hành tông giám sát rất nghiêm ngặt à? Chỗ nào ở Ma Sơn cũng to tai mắt của thần hành tông. Sao đối phương lại đột ngột ngắt liên lạc với áp thần hành tông được chứ? Dương Chấn rất tức giận. Anh tìm người đó cho Mã Tuân. Nếu Mã Tuân gặp bất trắc, anh phải nói thế nào với Ngài Lâm và bé Tĩnh Ngan bây giờ? Cô gái bình tĩnh nói. Đây đúng là lỗ hổng của việc giám sát trên áp chúng tôi. Mong anh Chấn bớt giận. Chúng tôi sẵn lòng bồi thường. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh để tìm thấy Nhấp Thu trong thời gian nhanh nhất. Dương Chấn hít sâu một hơi, cố gắng nén giận, cắn răng. Các người cần biết gì? Cô gái hỏi. Phần thưởng nhiệm vụ của anh ra trên áp thần hành tông hết sức hậu hĩnh. Nhưng sau khi nhận nhiệm vụ, Nhấp Thu lại chủ động ngắt liên lạc với chúng tôi. Tức là trong lúc làm nhiệm vụ, đối phương đã phát hiện thứ vượt xa phần thưởng, nên mới bất chấp nguy cơ bị thần hành tông đuổi giết, từ bỏ nhiệm vụ luôn. Tôi muốn biết tại sao anh lại cần một cao thủ siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong có sức mạnh phong ấn đi tìm bạn anh là Mã Tuân. Ngoài ra có phải trên người bạn anh có thứ gì đáng giá không? Bằng không tại sao Nhiếp Thu lại từ bỏ phần thưởng nhiệm vụ của anh chứ? Nghe thấy cô gái nói thế, Dương Chấn bỗng nhớ ra một chuyện. Sáng nay trước khi từ biệt Mã Tuân, anh đã đưa hết đan dược mà Phùng Tiểu Uyển giao cho họ trước khi lên đường cho anh ta. Anh chỉ giữ lại một số viên có từ trước. Trừ mấy chục viên đan dược trên người Mã Tuân, còn thứ gì đáng để Nhiếp Thu từ bỏ nhiệm vụ đây? Nghĩ đến đây, Dương Chấn cảm thấy lạnh sống lưng, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu thế thật, anh đã hại Mã Tuân rồi. Tôi cần một cao thủ có sức mạnh phong ấn đi tìm bạn tôi, vì bạn tôi cần một cao thủ phong ấn nguồn sức mạnh không rõ trong người cậu ấy. Ngoài ra trên người cậu ấy có mấy chục viên đan dược mà tôi nhờ cậu ấy giữ hộ. Dương Chấn vội nói, cũng không bảo là cần cao thủ phong ấn thị huyết châu trong người Mã Tuân, mà chỉ nói với cô gái đó rằng đó là nguồn sức mạnh không rõ. Nghe Dương Chấn nói xong, rõ ràng đối phương rất kinh ngạc. Anh chắc chắn rằng trên người bạn anh có mấy chục viên đan dược à? Cho dù là ở thế lực cổ võ, đan dược cũng là thứ vô cùng đắt đỏ. Nhưng bây giờ trên người Mã Tuân lại có mấy chục viên đan dược. Có thể tưởng tượng được đầu dây bên kia kinh ngạc đến mức nào. Dương Chấn đáp, nói đúng hơn là 30 viên đan dược. Sau khi nghe anh xác nhận, cô gái vội nói, xin anh chờ một chút, tôi sẽ báo chuyện này với lãnh đạo ngay. Sau khi cô ta nói xong, từ ống nghe truyền đến tiếng giữ máy. Rõ ràng đối phương đang liên lạc với lãnh đạo của mình. Dương Chấn thầm lo lắng, nhưng bây giờ anh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc Thần Hành Tông sẽ thuận lợi bắt giữ Nhiếp Thu. Cậu Chấn, có chuyện gì thế? Thấy Dương Chấn im lặng, Đỗ Trọng lo lắng hỏi. Dương Chấn nghiến răng, nói với vẻ mặt dữ tợn. Rất có thể là một người tên Nhiếp Thu đã ra tay với anh em tốt của tôi là Mã Tuân. Bây giờ Thần Hành Tông đang dốc hết sức để tìm kiếm tung tích của Nhiếp Thu, nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Nghe thấy thế, Đỗ Trọng vội đứng dậy. Để tôi đi tìm Đỗ Bá, nhờ anh ta cử người của Võ Tông đi tìm anh em của cậu. Cảm ơn ông, Dương Chấn nói. Đỗ Trọng vừa rời đi, giọng của cô gái lại vang lên từ ống nghe. Đối phương nói, anh Chấn, tôi đã xin phép lãnh đạo của chúng tôi rồi. Lãnh đạo bảo tôi chuyển lời cho anh. Anh là khách hàng cấp S cao quý của Thần Hành Tông. Chúng tôi dùng danh nghĩa của Thần Hành Tông để cam đoan với anh sẽ không để bạn anh gặp chuyện. Thần Hành Tông đã ra lệnh đuổi giết Nhiếp Thu. Bây giờ người của Thần Hành Tông đang tìm bạn anh khắp nơi. Anh cứ yên tâm, nếu có tin gì, chúng tôi sẽ báo cho anh biết đầu tiên. Cả Ma Sơn nhanh chóng sôi trào, bởi vì Võ Tông và Thần Hành Tông thuộc năm thế lực đỉnh cao của Ma Sơn đều bắt đầu tìm kiếm cùng một người. Hơn nữa, phần thưởng mà hai thế lực lớn đưa ra vô cùng phong phú. Nếu cung cấp manh mối về Nhiếp Thu, Thần Hành Tông sẽ thưởng cho người cung cấp một viên đan dược cực phẩm. Nếu giết được Nhiếp Thu thì sẽ nhận được 10 viên đan dược cực phẩm. Thông tin của Nhiếp Thu đã bị Thần Hành Tông công bố. Có thể nói bây giờ phần lớn cao thủ ở Ma Sơn đều đã nắm giữ một bản thông tin về Nhiếp Thu. Hầu hết các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ở Ma Sơn đều đang tìm kiếm tung tích của Nhiếp Thu. Thậm chí có rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã lập đội với một mục tiêu duy nhất, đó là giết Nhiếp Thu. Cùng lúc đó, trong một hang động ở Ma Sơn, Mã Tuân đang ngồi đối diện với một lão già có mái tóc dài màu bạc. Trong mắt Mã Tuân tràn ngập vẻ tức giận, còn lão già tóc bạc lại có thái độ khinh thường. Lão già có mái tóc dài màu bạc này không phải ai khác, chính là Nhiếp Thu, đang bị Thần Hành Tông và Võ Tông đuổi giết. Mã Tuân tức giận nói, tôi khuyên ông nên thả tôi đi. Nếu anh Chấn biết ông dám đối xử với tôi như vậy, anh ấy sẽ không tha cho ông đâu. Nhiếp Thu cười khẩy, chắc anh em của cậu cũng tầm tuổi cậu nhỉ, cậu ta lợi hại lắm mà. Mã Tuân nói với vẻ rất tự tin, vô cùng lợi hại, anh ấy đủ thực lực để giết ông đấy. Nhiếp Thu bỗng mỉm cười, cậu biết tôi có cảnh giới gì không? Mã Tuân lạnh lùng nói, nếu anh Chấn đã tìm cao thủ nắm giữ sức mạnh phong ấn cho tôi, chắc chắn đó là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nhiếp Thu vui vẻ nói, cậu đã biết tôi là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà vẫn nghĩ cậu ta có thể giết tôi à? Mã Tuân cười lạnh, ông không biết anh Chấn của tôi lợi hại đến mức nào đâu. Nhiếp Thu lập tức thấy hứng thú, cười ha hả, cậu nói tôi nghe xem, cậu ta lợi hại đến mức nào? Nếu cậu dám nói dối tôi nửa chữ, tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu ngay. Mã Tuân nói, anh Chấn mới 28 tuổi đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng khi còn ở siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, anh ấy đã thoát được khỏi tay cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Tuy anh ấy chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng đã có thực lực đánh một trận với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường không phải là đối thủ của anh ấy đâu. Nhiếp Thu hơi nhíp mắt nhìn chăm chăm vào Mã Tuân, cậu vội chết đến thế à? Mã Tuân không hề sợ hãi, ngạo nghễ nói, tất cả những gì mà tôi nói đều là thật. Ông tin hay không là việc của ông. Nếu ông nghĩ tôi đang khoác lác, muốn giết tôi thì cứ việc. Nhiếp Thu không nói gì, trong mắt lão ta lóe lên ánh sáng sắc bén. Lão ta vẫn giữ Mã Tuân lại cũng là vì kiêng dè thế lực phía sau Mã Tuân. Đương nhiên lão ta có thể cảm nhận được Mã Tuân mới 26-27 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong rồi. Đây là lần đầu tiên lão ta thấy một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong trẻ như thế. Quan trọng là Mã Tuân lại mang theo tận 30 viên đan dược cực phẩm. Sao phía sau loại yêu nghiệt này lại có thế lực mạnh mẽ nào đấy? Nếu lão ta muốn giết Mã Tuân thì dễ dàng, không khác gì dẫm chết một con kiến. Nhưng giết Mã Tuân xong thì sao? Người đứng sau Mã Tuân sẽ bỏ qua cho lão ta à? Chính vì kiêng dè thế lực đứng sau Mã Tuân, nên lão ta mãi vẫn không ra tay với Mã Tuân. Bây giờ Mã Tuân lại nói, anh ta có một người anh em có thiên phú mạnh hơn, đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ trước 30 tuổi. Chồng Mã Tuân không giống nói dối. Chẳng lẽ trên đời này có thiên tài yêu nghiệt đến thế thật ư? Chắc chắn loại yêu nghiệt này sẽ đến từ thế lực cổ võ, hơn nữa còn là thế lực cổ võ hàng đầu. Mã Tuân như nhận thấy sự kiêng dè của Nhiếp Thu, vội nói, nếu bây giờ ông thả tôi đi, ân oán giữa chúng ta sẽ bị xóa bỏ. Về số đan dược mà ông cướp của tôi, cứ cho là tôi tặng ông, được không nào? Tuy Mã Tuân không sợ, nhưng cũng không muốn chết. Ngải Lâm và bé Tĩnh An vẫn đang chờ anh ta ở nhà. Chuyến đi đến Ma Sơn lần này vừa bắt đầu, anh ta đã gặp phải rắc rối lớn như thế. Nếu gặp chuyện thật thì đúng là quá uất ức. Anh ta biết sau khi nhận được tin tức, chắc chắn Dương Chấn sẽ đi tìm anh ta, cũng sẽ tìm thấy anh ta. Nhưng anh ta không muốn dựa dẫm vào Dương Chấn suốt. Anh ta muốn tự thoát thân bằng bản lĩnh của mình. Bằng không, anh ta còn tư cách gì để tiếp tục rèn luyện ở Ma Sơn? Đến khi đó, cho dù anh ta muốn rèn luyện ở Ma Sơn tiếp, có lẽ Dương Chấn cũng sẽ không đồng ý. Nghe thấy Mã Tuân nói thế, Nhiếp Thu hơi híp mắt. Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu à? Mã Tuân giả vờ bình tĩnh. Tin hay không tùy ông. Nếu bây giờ ông thả tôi đi, còn giúp tôi phong ấn sức mạnh cơ thể, chẳng những tôi không ghi hận ông mà còn cảm ơn ông nữa. Tôi nghĩ đây là một lựa chọn rất đơn giản, chỉ xem ông muốn chọn gì thôi. Đương nhiên nếu ông muốn giết tôi thì cũng không sao. Nhưng sau khi giết tôi xong, ông được lợi gì? Chẳng những ông không thu được lợi lộc gì, mà còn bị vô số cao thủ hàng đầu đuổi giết. Chắc ông cũng không muốn sống nốt quãng đời còn lại trong cảnh trốn chạy đúng không? Ông đã chủ động ngắt liên lạc với Áp Thần Hành Tông vì 30 viên đan dược. Nếu tôi đoán không sai, chắc Thần Hành Tông đã bắt đầu đuổi giết ông rồi nhỉ? Nếu ông đồng ý thả tôi đi, tôi có thể phối hợp với ông, nói với Áp rằng đó là lỗi của máy. Ông không hề làm hại tôi, cũng không cướp đan dược của tôi, mà cố tình tìm một nơi kín đáo để giúp tôi phong ấn sức mạnh trong cơ thể, giải quyết phiền phức trong người. Mã Tuân nói rồi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thu. Lần này Nhiếp Thu cũng không vội phản bác lời Mã Tuân, mà như đang suy nghĩ điều gì đó. Sở dĩ lão ta chủ động ngắt liên lạc với Thần Hành Tông cũng vì nhòm ngó số đan dược trên người Mã Tuân. Nếu Mã Tuân đồng ý đưa 30 viên đan dược kia cho lão ta thật, còn bằng lòng giải thích với Thần Hành Tông giúp lão ta, đối với lão ta đây đúng là lựa chọn cực tốt. Nhưng điều quan trọng nhất là Mã Tuân có định giúp lão ta thật không? Nếu sau khi gặp cao thủ Thần Hành Tông, Mã Tuân lại báo lại mọi chuyện thì sao nào? Khi đó lão ta còn đường sống chắc. Phải biết rằng ở Ma Sơn, Thần Hành Tông là một trong năm thế lực dẫn đầu. Chỗ nào trên Ma Sơn cũng có người của Thần Hành Tông. Trừ khi lão ta mai danh ẩn tích, không xuất hiện suốt quãng đời còn lại, bằng không chắc chắn Thần Hành Tông sẽ không tha cho lão ta. Đến khi đó không riêng gì Thần Hành Tông, thế lực phía sau Mã Tuân cũng sẽ không bỏ qua cho lão ta. Nghĩ đến đây trên mặt Nhiếp Thu tràn ngập vẻ đấu tranh. Lão ta đang rất do dự, không biết nên lựa chọn thế nào. Một lúc lâu sau Nhiếp Thu mới nhìn Mã Tuân, bỗng lấy ra một đồng xu lạ, lạnh lùng nói. Tôi biết thả cậu mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng phải với tiền đề là cậu thực sự muốn giúp tôi. Vấn đề là tôi không tin cậu được. Đã vậy tôi sẽ nhờ đồng xu này giúp tôi lựa chọn. Nếu ra mặt ngửa tôi sẽ tin cậu, còn nếu là mặt sập tôi sẽ giết cậu luôn. Nhiếp Thu nói rồi tung đồng xu trong tay lên. Bộp một tiếng, đồng xu đã rơi xuống giữa lòng bàn tay lão ta. Mã Tuân bỗng trở nên rất căng thẳng, nhìn chằm chằm vào tay của Nhiếp Thu. Với thực lực của Nhiếp Thu, nếu lão muốn giết anh ta thì anh ta cũng không còn cách nào ngoài chịu chết. Nếu là mặt ngửa tôi sẽ tự tay phong ấn sức mạnh trong cơ thể cậu, nhưng nếu là mặt sấp tôi không thể làm gì khác ngoài việc giết cậu luôn. Nhiếp Thu nhìn về phía Mã Tuân nhắc lại. Mã Tuân gật đầu trầm giọng nói. Sống chết do số, phú quý nhờ trời. Cho dù là kết quả gì tôi cũng sẽ có thể chấp nhận. Cho nên cho tôi xem đồng xu đi. Trong sự chờ mong của anh ta, Nhiếp Thu chậm rãi giơ tay lên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay lão ta có một đồng xu nằm sấp. Mã Tuân lập tức tái mặt. Đồng xu nằm sấp tức là Nhiếp Thu sẽ giết anh ta. Sau khi thấy mặt sấp của đồng xu, trong mắt Nhiếp Thu lóe lên sát khí. Lão ta híp mắt nhìn chằm chằm vào Mã Tuân. Xin lỗi nha, cậu xui thật rồi. Cơ hội sống sót của cậu đã mất rồi. Cùng lúc đó, sát khí khủng khiếp cũng lan ra từ người của Nhiếp Thu. Mã Tuân lập tức cuống lên, vội nói. Ông không thể giết tôi được. Xin ông hãy tin tôi nhất định sẽ phối hợp với ông. Sẽ không có ai biết là ông bắt cóc tôi hết. Ông đi được đến bước này, chắc chắn cũng không muốn chạy trốn suốt quãng đời còn lại đúng không? Hãy cho tôi một con đường sống. 30 viên đan dược cực phẩm mà tôi đưa cho ông cũng đủ để ông đột phá thiên cảnh rồi. Mã Tuân rất sốt ruột. Anh ta không sợ chết, chỉ sợ sau khi mình chết, vợ anh ta sẽ góa chồng, con anh ta sẽ mồ côi cha, anh em của anh ta cũng mất đi một người em trai. Thế nên anh ta chưa thể chết. Nhiếp Thu lạnh lùng nói, quy tắc là quy tắc, tôi đã cho cậu cơ hội sống sót, nhưng cậu quá đen đủi rồi. Ý trời cũng muốn tôi giết cậu. Đã vậy tôi không thể làm gì khác ngoài việc giết cậu thôi. Mã Tuân càng cuống hơn, nói lớn, cho dù ông không sợ bị đuổi giết, chẳng lẽ ông không sợ người thân và bạn bè mình sẽ bị liên lụy phải trốn chạy cả đời à? Tôi có thể thề với ông, chỉ cần ông thả tôi ra, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của ông nữa. Thần Hành Tông cũng sẽ không đuổi giết ông. Sau này ông có thể tiếp tục sống tự do tự tại. Nhưng nếu ông giết tôi, mọi chuyện sẽ quá trễ. Hơn nữa bây giờ ông giết tôi thì được lợi ích gì? Trước mặt ông tôi chỉ là con sâu bọ. Nếu không giết tôi, ông vẫn có cơ hội sống tự do nửa đời sau. Nhưng nếu giết tôi, ông sẽ xong đời thật đấy. Sát khí trên người Nhiếp Thu liên tục dao động. Lão ta rất tức giận. Thật ra hồi nãy lão ta quyết định sống chết của Mã Tuân bằng đồng xu cũng là để tạo bậc thang cho mình bước xuống. Nào ngờ Mã Tuân lại quá đen đủi. Lão ta cũng biết Mã Tuân nói đúng. Nếu lão ta giết Mã Tuân, chẳng những không được lợi ích gì mà còn bị đuổi giết không ngừng. Nếu không giết Mã Tuân thì vẫn còn cơ hội. Mâu thuẫn lớn nhất bây giờ là lão ta không tin nổi Mã Tuân. Nếu lão ta tha cho Mã Tuân, mà Mã Tuân lại báo hết mọi chuyện cho Thần Hành Tông, chắc chắn Thần Hành Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lão ta. Từng giây từng phút trôi đi, Nhiếp Thu vẫn không thể quyết định, còn Mã Tuân thì hết sức lo lắng. Đồng thời anh ta cũng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Phong ấn của Thị Huyết Châu trong người anh ta vốn sắp vỡ tan. Chỉ cần anh ta muốn là sẽ có thể phá bỏ lớp phong ấn cuối cùng của Thị Huyết Châu trong chớp mắt. Khi đó thực lực của anh ta sẽ tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng một khi phong ấn vỡ, anh ta cũng phải chết theo. Nhưng nếu Nhiếp Thu muốn giết anh ta, đằng nào cũng chết. Vậy anh ta lo làm gì? Nếu hoàn toàn phát huy sức mạnh trong Thị Huyết Châu, cho dù anh ta chết, có lẽ Nhiếp Thu cũng sẽ bị thương nặng. Nhiếp Thu mãi vẫn không quyết định được. Đúng lúc này mấy khí thế mạnh mẽ bỗng giáng xuống. Nhiếp Thu lập tức biến sắc giận dữ nói, là người mà cậu tìm đến à? Mã Tuân cũng sững sờ, có vẻ ngơ ngác, vội phủ nhận. Tôi đi theo ông suốt, tìm người kiểu gì đây? Ầm một tiếng động cực kỳ lớn vang lên. Bụi đất bay mù mịt ở cửa hang. Ngay sau đó mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ xông vào hang động. Nhiếp Thu, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy ông rồi. Cao thủ dẫn đầu lạnh lùng nhìn Nhiếp Thu. Một cao thủ khác nhìn về phía Mã Tuân hỏi, cậu là Mã Tuân à? Mã Tuân có vẻ ngạc nhiên. Anh ta chỉ biết Thần Hành Tông đã bắt đầu đuổi giết Nhiếp Thu, chứ không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, anh ta vội gật đầu. Tôi chính là Mã Tuân. Cứ yên tâm, có chúng tôi ở đây rồi, không ai làm hại được cậu nữa. Cao thủ dẫn đầu nói, rồi nhìn về phía Nhiếp Thu lạnh lùng nói, ông định đầu hàng hay để chúng tôi ra tay đây? Nhiếp Thu hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình. Sau khi lão ta dứt lời, khí thế của lão ta lập tức bùng nổ, nhiệt độ trong hang cũng như giảm xuống mấy độ, áp lực cực kỳ đáng sợ bao phủ khắp nơi. Đây là một đội 4 người, tất cả đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, người mạnh nhất đã rất gần với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nhưng siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ vẫn chỉ là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, cho dù thực lực rất gần với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì vẫn kém xa cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Mã Tuần cũng không định chạy trốn, bởi vì anh ta biết rõ cho dù có trốn thì cũng không thoát được. 4 cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ này không thể là đối thủ của Nhiếp Thu. Nếu giết ông ta, chúng ta sẽ nhận được 10 viên đan dược do Thần Hành Tông ban thưởng, còn cả 10 viên đan dược từ chỗ võ tổng nữa. Chẳng biết cao thủ dẫn đầu đang tự động viên mình hay động viên đồng đội, ông ta nói lớn. Nghe thấy thế, 3 cao thủ khác cũng đều hừng hực ý chí chiến đấu. Lần này 2 thế lực hàng đầu Ma Sơn lại cùng theo trao thưởng cho nhiệm vụ cứu Mã Tuân. Đây đúng là nhiệm vụ có phần thưởng hậu hĩnh nhất Ma Sơn chuốt 100 năm qua. Nhiếp Thu đang định ra tay nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Tôi chỉ đắc tội Thần Hành Tông thôi, tại sao Võ Tông cũng định nhúng tay vào chuyện này chứ? Sau khi chết, ông xuống âm phủ mà hỏi Diêm Vương. Cao thủ dẫn đầu hét lớn xông về phía Nhiếp Thu. Hừ, trong nháy mắt Nhiếp Thu lóe lên sát khí, lão ta hơi nhích chân, lao tới chỗ cao thủ dẫn đầu. Dầm một tiếng, ngay sau đó một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Cao thủ dẫn đầu bay ra xa đập mạnh vào vách hang. Cách đó 10 mấy mét, hộc máu, còn chưa rơi xuống đất đã mất mạng. Sau khi cơ thể ông ta rơi xuống đất, 3 cao thủ còn lại mới phát hiện ngực ông ta đã lõm xuống. Hay nói cách khác, đối phương đã chết từ khi Nhiếp Thu đấm trúng ngực rồi. Rầm rầm, ba người còn lại còn chưa kịp phản ứng, Nhiếp Thu đã xông tới trước mặt hai cao thủ, hời hợt tung đòn chí mạng, lại có thêm hai cao thủ bị giết. Chỉ sau thoáng chốc, đã có ba trong số bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mất mạng. Nhiếp Thu cố tình để lại người cuối cùng. Nhiếp Thu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cao thủ cuối cùng đang run rẩy, lạnh lùng nói: "Cho ông một cơ hội sống. Nói cho tôi biết tại sao Võ Tông muốn đuổi giết tôi." Lúc này cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cuối cùng làm gì còn phong thái của cao thủ nữa. Ông ta liên tục run rẩy, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Bốn người họ cũng không phải bạn bè, họ đều là người tu luyện tự do ở Ma Sơn. Vì muốn đuổi giết Nhiếp Thu nên mới tạm thời hợp tác. Nhưng họ đã đánh giá quá thấp thực lực của Nhiếp Thu. Bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ còn chưa chạm được vào áo Nhiếp Thu thì đã bị lão ta giết mất ba rồi. Người cuối cùng được lão ta cố tình chừa lại để thẩm vấn. Nói! Nhiếp Thu tức giận quát, sát khí đáng sợ hơn lan ra từ người của lão ta. Bịch một tiếng, cao thủ kia run rẩy lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói: "Tiền bối Nhiếp, Võ Tông và Thần Hành Tông cùng ra nhiệm vụ đuổi giết ông. Chỉ cần giết ông thì sẽ nhận được phần thưởng từ cả hai thế lực lớn này. Về việc tại sao Võ Tông lại đuổi giết ông, chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi chỉ mạo hiểm nhắm vào ông vì muốn có tài nguyên tu luyện thôi. Xin tiền bối Nhiếp rộng lượng tha tội cho tôi, sau này tôi không dám đối đầu với ông nữa." Sắc mặt của Nhiếp Thu hết sức khó coi. Nếu chỉ đắc tội Thần Hành Tông thì lão ta vẫn còn chút cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ ngay cả Võ Tông cũng đuổi giết lão ta. Hai thế lực lớn như nước với lửa này lại cùng ra nhiệm vụ giống nhau. Hơn nữa phần thưởng còn hậu hĩnh như thế. Lão ta không khỏi nhìn về phía Mã Tuân. Tất cả đều vì người thanh niên này à? Xem ra lai lịch của người thanh niên hùng mạnh hơn lão ta nghĩ nhiều. Bằng không sao có thể khiến hai thế lực hàng đầu của Ma Sơn là Thần Hành Tông và Võ Tông cùng đuổi giết lão ta chứ? Dậm một tiếng, lão ta bỗng giơ chân đá một phát. Một viên đá nhỏ dưới chân lão ta bay ra xa, xuyên thủng tim của cao thủ cuối cùng. Con người của cao thủ đó giãn ra, trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, sức sống dần biến mất. Mã Tuần trợn mắt chứng kiến cảnh bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bị giết, cảm thấy hết sức kinh hãi. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một cao thủ mạnh mẽ đến thế. Bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hợp sức mà vẫn bị Nhiếp Thu giết sạch trong thời gian ngắn ngủi. Quan trọng nhất là có vẻ Nhiếp Thu vẫn chưa dốc toàn lực. Giết bốn người này rất dễ dàng. Đến giờ Mã Tuân mới nhận ra, Nhiếp Thu cũng không phải là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường, mà là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, hàng thật giá thật. Chỉ cao thủ có cảnh giới rất gần với thiên cảnh mới có thể phát huy thực lực mạnh mẽ như thế. Nét mặt Mã Tuân vờ bình tĩnh. Không phải anh ta không sợ, mà anh ta đã nhận ra ý định giết anh ta của Nhiếp Thu đã dao động. Cũng vì Nhiếp Thu đã hiểu lầm anh ta có lai lịch hết sức hùng mạnh. Chỉ anh ta mới biết lai lịch của anh ta cũng không quá mạnh, chỉ có một hoàng tộc họ Phùng mà thôi. Chẳng là gì trước mặt cao thủ rất gần với thiên cảnh này. Anh ta cũng hiểu, chắc chắn Võ Tông cũng ra nhiệm vụ đuổi giết Nhiếp Thu với Thần Hành Tông vì Dương Chấn. Dương Chấn vừa đến Võ Tông, Võ Tông đã bắt đầu đuổi giết Nhiếp Thu rồi. Trừ Dương Chấn ra, ai có thể khiến Võ Tông cũng đuổi giết Nhiếp Thu chứ? Nghĩ đến việc Dương Chấn có thể vận dụng sức mạnh của Võ Tông, Mã Tuần bỗng không sợ hãi nữa, còn vô thức mỉm cười. Nụ cười không dễ nhận ra này đã bị Nhiếp Thu bắt gặp. Nhiếp Thu càng nhíu chặt mày hơn. Đã đến nước này rồi, Mã Tuần còn cười được. Rõ ràng anh ta không hề sợ hãi. Nếu Mã Tuần đã biết Nhiếp Thu đang nghĩ gì, chắc chắn anh ta sẽ mừng như điên. Xem ra cậu không đơn giản như tôi nghĩ. Có thể khiến hai thế lực lớn trong năm thế lực hàng đầu ở Ma Sơn đuổi giết tôi, đúng là lợi hại. Nhiếp Thu cũng không nhắc đến chuyện đồng xu định mệnh. Lão ta nhìn Mã Tuân nói bằng giọng đầy ẩn ý. Mã Tuân biết Nhiếp Thu càng thêm kiêng dè bối cảnh của mình. Anh ta cũng không nhiều lời, chỉ cười khẽ. Tiền bối Nhiếp, nếu bây giờ ông không giết tôi nữa thì vẫn có cơ hội. Tôi thấy ông là người thông minh, chắc cũng biết nên làm thế nào để tự do hơn. Tôi sẵn lòng kết thiện duyên với ông. Chỉ cần ông giúp tôi phong ấn sức mạnh cơ thể, chẳng những ông sẽ thuận lợi cầm 30 viên đan dược trong tay tôi đi, mà còn hoàn thành nhiệm vụ có phần thưởng là 10 viên đan dược nữa. Đến khi đó ông sẽ sở hữu 40 viên đan dược cực phẩm. Nếu tôi đoán không sai, chắc ông đã đến thời điểm quan trọng nhất, sắp đột phá thiên cảnh rồi nhỉ? Nghe thấy Mã Tuân nói thế, Nhiếp Thu có vẻ kinh ngạc. Hình như không ngờ người mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong như Mã Tuân lại đoán ra thực lực của mình. Mã Tuân nói tiếp. Bởi vì ông sắp đột phá thiên cảnh, đang rất cần tài nguyên tu luyện. Đúng lúc này lại phát hiện tôi có 30 viên đan dược cực phẩm, nên mới nảy ra ý xấu.